7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 146, ba người ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê lập tức cười nói với Nhạc Nhạc, đến đây, mẹ giúp con lau tóc. Nhạc Nhạc cầm khăn xà vào lòng Tử Khê, sau đó nói với Lâu Tử Hoán. Ba bại hoại, đến phiên ba phải tắm đi, nếu không A Tử sẽ không cho ba ngủ. Cùng đâu nha, Lâu Tử Hoán nở nụ cười, đúng là tiểu quỷ đáng yêu. Tiểu quỷ, con vừa tắm thì có sạch sẽ gì? Tử Khê nghe xong, mặt đỏ lên. Nhạc Nhạc, con nói bậy bạ gì đó. Ba bại hoại sẽ đi luôn bây giờ. Đã trễ thế này, làm sao còn phải ra về? Nhạc Nhạc không hiểu được nhìn. Cô, chúng ta cùng nhau ngủ là được rồi, giường rộng như vậy cũng không phải. Không ngủ được, A Tử, mẹ không phải nói ngày mai dọn nhà sao, có ba bại hoại. Ở đây, vừa lúc có thể giúp chúng ta dọn nhà nha. Tử Khê không biết Nhạc. Nhạc có thể nói như thế, mỗi một lý do đều có thể ngăn chặn miệng của cô. Đồ, đạc của chúng ta ít, không cần người hỗ trợ. Làm sao không cần, Nhạc lập tức phản bác. Chúng ta trở về lâu như vậy, đồ đạc cũng mua thêm rất nhiều, mẹ không phải cũng mới mua đồ dùng trong nhà sao? Đến lúc đó còn muốn quét tước và nhiều việc nữa. A Tử, mẹ còn đón con đi học về nha. Lẽ nào mẹ nói, muốn mời con ăn thì ra là gạt con. Trời ạ, cô làm sao lại chưa bao giờ biết Nhạc nói ra mộ chàng, có lùi có tiến thật thận trọng. Giờ khắc này cô mới sâu sắc hiểu được nhất Nhạc không hổ là con gái của Lâu Tử Hoán. Lâu Tử Hoán nhìn Tử Khê bị Nhạc hỏi không nói nên lời thiếu chút. Nữa cười lớn, con nhóc này càng ngày càng thông minh, thế nhưng ở đây, không có quần áo của ba bại hoại con, ba ngủ ở đây cũng không tiện. Cho dù, như thế nào, cô cũng không nên giữ hắn qua đêm ở chỗ này. Cái này rất đơn giản nha, gọi điện thoại cho phục vụ phòng dưới lầu, đem bộ quần áo phù hợp. Đến là được rồi, A Tử, mẹ làm gì mà không cho chú bại hoại ở lại đây, trước đây. Chúng ta không phải cũng ngủ cùng nhau sao? Ánh mắt Nhạc lấp lánh, còn lén nháy mắt với Lâu Tử Hoán. Trước đây chú bại hoại không có xuất hiện, nó cho rằng chú bại hoại không muốn A Tử. Thế nhưng hiện tại chú bại hoại vẫn thích A Tử, nó đương nhiên phải giúp rồi. Tử Khê chỉ cảm thấy đau đầu, cô cầu cứu nhìn Lâu Tử Hoán, chỉ hy vọng hắn không hùa theo Nhạc. Lâu Tử Hoán giống như không thấy lời cầu cứu của cô. Anh gọi Thạch Nam đem y phục đến. Anh đi tắm trước, Nhạc lộ ra bộ dạng tươi cười thắng lợi. A Tử, mẹ không phải muốn giúp con lau tóc sao? Sao dừng lại vậy? Nó nhắm mắt lại, chờ mẹ hầu hạ. Tử Khê chỉ cảm thấy hiện tại Nhạc đã không còn là con gái nhu thuận nghe lời nữa, mà là một tiểu ma nữ, khiến cô đau đầu không? Ngớt, làm sao 5 năm đã trôi qua mà không có gì thay đổi chứ? Lâu Tử Hoán tắm xong, khăn tắm quấn ngang hông đi ra. Mắt Tử Khê nhìn thấy liền đẩy hắn. Đi vào, anh điên rồi sao? Nhạc đã là một cô bé rồi, anh cư nhiên cởi trần. Đi ra, Lâu Tử Hoán ngẫm lại thấy không thích hợp, một tay lấy cô ép sát vào cánh cửa phòng tắm. Vậy làm sao bây giờ, có phải em muốn để anh ngủ trong phòng tắm phải không? Nếu anh muốn ở lại, ngủ trong phòng tắm cũng xứng đáng. Cô một tay đẩy hắn ra, cho hắn một cái áo sơ mi ngắn cùng với một cái quần dài. Lâu Tử Hoán cau mày, sau cùng vẫn chấp nhận. Thế nhưng đổi lại Tử Khê lại không vui mừng nữa. Lâu Tử Hoán mặc áo phông quần sút lại không hề khôi hài, vóc người hắn cao lớn, áo sơ mi vừa tới thắt lưng, quần sút không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài quá đầu gối, tóc ẩm ướt, đáng ghét như vậy lại rất gợi cảm. Cách chương.